đặc biệt cao cấp đan sư có bản lãnh đặc thù vậy lại càng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, yêu cầu cổ quái. Dương Thiên Vấn tiếp nhận Ngọc Giản dò xét một phen. Những người khách này nhiều là muốn cầu định chế một lò thất phẩm tiên đan. Thoạt nhìn các loại đều có, nhưng mà lại chỉ giao tiền đặt cọc, không giao phó đủ linh dược. Bình thường dưới loại tình huống này, Dương Thiên Vấn là mặc kệ. Linh dược thất phẩm tiên đan thường dùng, Dương Thiên Vấn có thể từ chủ sở đan sư nơi đó mua được một ít, mà một ít quá chân quý. Ví dụ như nói phối phương khô thanh đan, chủ sở đan sư ít nhất có một nửa sẽ không buôn bán với bên ngoài, chỉ có cao tầng của đan sư liên minh mới có thể vận dụng. Dương Thiên Vấn là cao cấp đan sư của đan sư liên minh, nhưng lại không phải nhân viên cao tầng, không phụ trách quản lý trụ sở đan sư, thuộc loại người tự do. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không tính muốn chấm dứt loại tự do này, cho nên Dương Thiên Vấn mới sẽ mở vấn thiên cư này. Thu thập tiên dược ở đan sư liên minh cũng không cách nào mua được, cho nên ở lúc lựa chọn khách hàng, dưới tình hình chung đều sẽ lựa chọn những tài liệu mình mua không được kia đến luyện chế tiên đan. Xem xuống dưới, chỉ có hai người khách để lại đủ linh dược cùng với tiền công dự chi. Dương Thiên Vấn tự nhiên là lựa chọn hai người này. Người khách thứ nhất rất có thành ý, tuy là tiên đan thường dùng, nhưng người ta là thanh toán tiền phí dụng trước. Dương Thiên Vấn đương nhiên ưu tiên cân nhắc. Một người khách khác thì có chút ý tứ. Vị này cũng là trả đủ phí dụng, hơn nữa tài liệu cũng cho đủ, hơn nữa là hai lần, nhưng yêu cầu lại là cực kỳ cổ quái. Luyện chế một lò tu la ích tâm hoàn. Loại tiên đan này, Dương Thiên Vấn chưa từng luyện chế, nhưng lại xem qua ghi chép tương quan của nó. Lấy vô số độc dược chân quý, đúng, chính là độc dược. Ai nói tiên giới chỉ có tiên dược, không có độc dược? Thật ra độc dược của tiên giới so với độc dược độc nhất của hạ giới còn lợi hại hơn gấp trăm lần trở lên. Nhưng trí tuệ của tiên nhân là vĩ đại, độc dược cũng tương tự có thể biến phế vật làm bảo bối. Tu La Ích Tâm Hoàn chính là một loại trong đó. Công hiệu của nó cũng không nhỏ, ăn nó vào có thể gia tăng lực lượng nguyên thần. Chỉ sở thất phẩm huyền tiên sau khi ăn vào, phát ra nguyên thần công kích có thể miễu sát bát phẩm huyền tiên. Chẳng qua di chứng của nó cũng rất mạnh. Dược hiệu vừa qua, nhẹ thì pháp lực mất hết, nặng thì thần hình đều diệt. Khách yêu cầu không chỉ là luyện chế tu la ích tâm hoàn, hắn yêu cầu vậy mà là muốn phế đan. Nói cách khác, muốn đem lò tu la ích tâm hoàn này luyện hỏng, luyện chế phế đan. Sao không tùy tiện tìm người luyện chế, hoặc là bản thân luyện chế cũng được. Luyện chế một lò thất phẩm tiên đan hoàn hảo rất khó, nhưng luyện hỏng một lò tiên đan không phải rất dễ dàng sao? Sai. Thật ra luyện hỏng một lò đan so với luyện tốt một lò đan càng thêm khó. Hơn nữa phẩm chất càng cao khó khăn cũng càng lớn. Bởi vì tiên dược đều có linh lực, nếu trong quá luyện chế trình làm lỗi, kết quả sẽ luyện hỏng. Nhớ rõ là luyện hỏng mà không phải luyện chế ra phế đan. Tiên đan cấp bậc cao một khi luyện hỏng, kết quả chỉ có một, đó chính là, oành một tiếng, tính cả đan lô cùng nhau đều sẽ nổ thành bụi phần. Có lúc bản thân luyện đan sư cũng sẽ bị nổ thành trọng thương, thậm chí chết. Mà phế đan, lại là cần ở dưới tình huống luyện hỏng, còn phải thành đan. Tiên đan cấp thấp, ví dụ như tam phẩm trở xuống luyện chế ra phế đan rất dễ dàng. Nhưng mà phế đan cấp bậc cao gần như không thể thấy được. Chính là bởi vì hoặc là đã thành đan, hoặc là liền cái gì cũng không có. Độ khó của cái này tuyệt đối so với luyện chế một lò cao cấp tiên đan tốt còn cao hơn gấp 10. Phế đan của Tu La Ích Tâm Hoàn đó chính là kịch độc vô cùng, không màu không vị. Cho dù là tiên quân ăn vào, trong mấy canh giờ sợ cũng không có cách nào phát huy chút sức chiến đấu. Đặc biệt đan dược này thành phẩm là dùng tăng thêm lực lượng nguyên thần, mà phế đan nghị cũng biết là dùng đến khắc chế lực lượng nguyên thần. Thằng cha yêu cầu luyện chế loại tiên đan này, quả thực chính là bụng dạ khó lường. Chẳng qua chuyện không liên quan mình, Dương Thiên Vấn dưới tình hình chung có vụ làm ăn thì làm. Dù sao vụ làm ăn này mình không chịu thiệt. Chẳng qua người định chế này, ngược lại là có chút ý tứ. Đào Vạn Quân, trưởng tử một thế hệ này của Đào gia. Đại ca Đào Hữu Phòng yêu cầu gặp mình một lần. Dương Thiên Vấn trái lại có chút ngoài ý muốn. Mình cùng Đào gia không có gì liên quan. Chẳng lẽ hắn không chỉ là muốn luyện đan, còn muốn thu mua ta hay sao? Đào Hữu Phòng là ai? Chính là lục phẩm đan sư trẻ tuổi nhất của Đào gia. Thiên tài đan sư, tu vi cũng không thấp, có tu vi cấp bậc nhị phẩm huyền tiên. Đào gia tuy là đại gia tộc, nhưng trong gia tộc lại chỉ có một gã thất phẩm đan sư. Cũng là bởi vì trụ sở đan sư ở Thông Lâm Thành. Đào gia đại công tử vượt qua nửa Lâm Tuyền Tinh, chạy đến Thông Lâm Thành đến muốn mình luyện chế phế đan của Tu La Ích Tâm Hoàn. Ngược lại thật là có chút thiểu năng. Ngươi tại sao không đi nơi xa một chút tìm đan dược? Thế nào cũng phải tới tìm ta. Cái phế đan Tu La Ích Tâm Hoàn này tất nhiên khó có thể luyện chế, nhưng khẳng định còn có không ít đan sư có thể luyện chế. Chẳng lẽ người này chỉ là vì đem mình kéo xuống nước? Không quá giống, cái mua bán này, có mua thì có bán. Nếu người khác mua đao giết người, có phải hay không cần người bán đao đem cũng định tội? Nếu không phải ta đỉnh đầu không dư giả, ta cần gì đi chịu cái oan ức này? Đào Vạn Quân trên đường trở về, trong lòng mắng thầm như thế. Không sai, Đào Vạn Quân tìm tới Dương Thiên Vấn cũng là bất đắc dĩ. Dương Thiên Vấn thu tiên thạch là ít nhất, hơn nửa cam đoan xác suất thành công, chỉ thu chút linh dược mà thôi. Mà linh dược của Tu La Ích Tâm Hoàn tuy chân quý, nhưng không khó tìm. Bởi vì loại đan dược này là đan dược tự sát, lượng nhu cầu cũng ít hơn nhiều. Nếu đến trong tay cao cấp đan sư khác, xác suất thành công là một chuyện. Chủ yếu nhất là tiên thạch, người ta động bất động đã đòi mấy chục vạn trên trăm vạn thượng phẩm tiên thạch, đắt đến muốn chết. Dương Thiên Vấn người này chỉ lấy một vạn thượng phẩm tiên thạch, ý tứ một chút là được rồi. Một đại gia tộc muốn tự mình bồi dưỡng đan sư, trên trình độ rất lớn chính là bởi vì đan sư bên ngoài thật sự là quá đắt. Nếu là đan sư quen biết trái lại thì thôi, nếu là đan sư xa lạ, người ta không đem ngươi làm cây gậy gò mới là lạ. Dù sao nếu cao cấp đan dược lấy đến bên ngoài đi luyện chế, gia nghiệp lớn nữa cũng luyện không được mấy lần. Cho nên cao cấp đan sư không thiếu tiên thạch. Bọn họ không thiếu tiên thạch, sẽ không thiếu công pháp tốt. Có công pháp tốt, tu vi của cao cấp đan sư bình thường đều tương đối cao. Tu vi cao vô luận là an toàn của bản thân cũng thế, phi thăng thần giới cũng tốt, đều có hy vọng. Đây là một cái phát triển tốt, cho nên mới có nhiều người như vậy dấn thân vào cái nghề đan sư này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, lấy cớ huyền công của Dương Thiên Vấn sắp tới đệ tứ chuyển. Nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn lại không có lập tức trùng quan, mà là hạn vào trong trầm tư. Bậc cửa thấp nhất của con đường pháp tắc cũng là cấp bậc tiên tôn. Nhưng Dương Thiên Vấn lại muốn ở lúc đệ tứ chuyển, trước hết luyện liền pháp tắc kim đan, nắm giữ pháp tắc chi lực. Thật ra cái này quả thực có chút mơ mộng viển vông, nhưng nếu thực thành công, như vậy thực lực Dương Thiên Vấn tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến chính diện đối thủ mạnh hơn. Nhớ rõ là vượt cấp, mà không phải vượt phẩm, là chính diện, mà không phải lợi dụng vô lượng phá thiên giản đánh lén. 36 cái thần phù chính là hình chiếu của 36 loại pháp tắc. Dựa theo Dương Thiên Vấn thiết nghĩ, chỉ cần đem một thần phù trong đó trong nguyên thần ở lúc đột phá đệ tam chuyển, dung nhập trong kim đan, thì có thể thành công mượn kim đan vận chuyển, mượn đến pháp tắc chi lực. Nếu là những người khác đương nhiên không được, nhưng kim đan trong cơ thể Dương Thiên Vấn vốn chính là pháp tắc kim đan, trời sinh chính là dùng để ngưng kết pháp tắc, cho nên cái thiết nghĩ này của Dương Thiên Vấn không phải không thể được, nhưng nghĩ đến dễ dàng, làm lên lại là có lòng mà không có sức. Thần phù chi lực, mình có thể vận dụng, nhưng phải đem nó dung hợp ngưng kết đến trong kim đan, còn phải nghĩ chút phương pháp. Pháp tắc, thần phù, la bàn. Dương Thiên Vấn đem la bàn gọi ra, có thể rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác huyết nhục tương liên này. Vận mệnh la bàn sau khi hoàn toàn giải phong, đến tột cùng sẽ có được thần thông thế nào, ai cũng không rõ ràng, chẳng qua Dương Thiên Vấn ngược lại là phi thường chờ mong. 3 tháng thời gian, Dương Thiên Vấn nhìn không ít sách đạo, lý giải đối với đạo làm sâu sắc không ít. Đạo tức pháp tắc vô hình vô tướng, vô ảnh vô tùy, có mặt khắp nơi, thần phù mặc dù có hình, nhưng cũng tương tự không nơi nào không có. Nghĩ thông suốt, chỉ thiếu một cái cơ hội mà thôi, Vấn Thiên Cư như thường lui tới mở cửa bình thường, khách cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì đồ vật nơi này rẻ, hơn nữa lợi ích thực tế. Nhưng hôm nay lại là không thể so với thường lui tới. Thời gian giữa trưa, Vấn Thiên Cư nghênh đón một đội người. Hung thần ác sát đem Vấn Thiên Cư bao vây lại. Xích Hùng lập tức thông báo Dương Thiên Vấn. Khí tức của những người này mỗi một người đều so với mình mạnh hơn. Cho nên Xích Hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thiên Vấn thu hồi la bàn, từ trên lầu đi xuống dưới. Huyền Quang Thuật sớm đã đem tất cả bên ngoài đều hiện ra. Những người này căn bản là cố tình đến gây sự. Khách của Vấn Thiên Cư đều bị cái trận thế này dọa chạy. Ngoài Vấn Thiên Cư bị hơn 10 người bao vây, hai bên cửa đều đứng 4 người trung niên đeo kiếm lười rộng. Từ xa xa bay tới một chiếc xe triển. Một lão giả mặc áo bào hoa, ngồi trong đó, chậm rãi hạ xuống. Dương Thiên Vấn bồn chồn. Đây là tìm đến phiền toái, hay là đến cầu mình luyện đan? Phô trương thật lớn. Hoa bảo lão giả đứng lên, xem Vấn Thiên Cư chiêu bài liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở cửa, nâng bước khóa tiến vào. Dương Thiên Vấn đang ngồi ở ghế lão gia, không có ý tứ đứng dậy, lười biếng hỏi, lão tiên sinh đây là đến làm gì? Đến thì thôi, còn làm động tĩnh lớn như vậy, đuổi đi không ít khách nơi này của ta. Dương Thiên Vấn sợ cái gì? Nơi này là Thông Lâm Thành, hơn nữa mình cũng không phạm tội. Vấn Thiên Cư sĩ trái lại thật sự là khí độ bất phàm, nghe đại danh đã lâu. Lão giả cũng là không ngại, chậm rãi cười nói. Lão tiên sinh là người nào? Ta không biết. Khẩu khí Dương Thiên Vấn vẫn là có chút lạnh. Ngông nghênh như vậy bao vây Vấn Thiên Cư của mình, còn bày ra phô trương lớn như vậy, như thế nào? Muốn cho mình một hạ mã uy hay sao? Đổi là ai? Người đó cũng sẽ mất hứng. Nếu nơi này không phải Thông Lâm Thành, Dương Thiên Vấn thật muốn một mồi lửa đem những người này xử lý hết. Chẳng quá, lão giả này ngược lại là có chút phí cân nhắc. Mắt thần ở trong bất động thanh sắc đã nhìn thấu tu vi lão giả. Tu vi tứ phẩm tiên quân, có thể nói ở toàn bộ Lâm Tuyền Tinh cũng tìm không ra mấy người. Mình chẳng qua là một kim tiên nho nhỏ, phái một gã huyền tiên đến cũng đủ nể tình rồi. Đường đường tứ phẩm tiên quân này như thế nào tự mình đến? Lão phu đào nhà, lão phu tới đây là vì gần đây trong trang xảy ra một cọc thảm kịch tìm đến cư sĩ để hỏi rõ ràng. Lão giả đi thẳng vào vấn đề nói, hai người trung niên đeo kiếm bản rộng bưng vào một cái ghế sư tử xa hoa đặt ở phía sau lão giả. Lão giả kim đao đại mã ngồi xuống. Chuyện gì? Nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Dương Thiên Vấn biết rõ còn cố hỏi, Đào Vạn Quân thiểu năng kia động thủ rồi, sao tay chân không sạch sẽ như vậy? Ngược lại không ngờ tới, Đào Vạn Quân thằng cha kia trông được không dùng được, một cái bao cỏ. Dương Thiên Vấn cũng là rất bất đắc dĩ, người mua đao giết giết, chính hắn bán đao cũng phải xui xẻo, đây là lời gì? Đáng tiếc, thế không bằng người, chính diện đối kháng, không phải đối thủ. Thần sắc Đào Nhạc nghiêm túc, bất mãn nói, Đào gia xảy ra chuyện gì, cư sĩ chẳng lẽ không biết sao? Không biết. Hai tay Dương Thiên Vấn buông ra nói, tại hạ chính là phải làm ăn, mỗi ngày luyện chế đan dược đều không có thời gian. Đừng nói Đào gia cách nơi này xa vạn dặm, cho dù là Thông Lâm Thành bên này có những việc lớn gì, ta cũng không rõ ràng. Ha ha, tiên sinh thật sự là hài hước. Lão phu tới đây. Lời còn chưa nói xong, bóng người Chu Hân Long từ trên trời giáng xuống, uy áp cường thế đem những người kia ở cửa đều ép tới không thở nổi. Đào lão tiên sinh đến Thông Lâm Thành, sao cũng không phân phó vãn bối tiến đến nghênh đón. Chu Hân Long ngoài cười nhưng trong không cười đi đến khách khí hô, cư sĩ, xấu hổ, quấy rầy rồi. Nào có, Chu Thành chủ mời ngồi. Dương Thiên Vấn mỉm cười. Trong lòng miễn bàn cao hứng bao nhiêu, có người đến gánh trách nhiệm, Mình đương nhiên mừng rỡ ở một bên xem kịch vui. Mình quả thực không phải đối thủ của một tứ phẩm tiên quân, nhiều huyền tiên như vậy, nhưng nếu mình muốn chạy mà nói, vẫn là không có vấn đề. Chẳng quá, thật không dễ dàng có một nơi yên ổn ẩn cư, vừa ở quen, không muốn tìm nơi nữa. Đại mơ hồ cho thị, nơi nhiều người vẫn là rất có ưu thế. Không có gì, lão phu là tới xin vấn thiên cư sĩ hướng tới Bỉ Trang một chuyến. Đào Nhạc mỉm cười nói, ồ, nghe nói Quý Trang gần đây đã xảy ra một ít chuyện không nên xảy ra, không biết việc này rốt cuộc thế nào? Chu Hân Long mỉm cười hỏi. Dương Thiên Vấn kêu Xích Hùng rót ba chén trà. Khách còn chưa động, chính hắn một ngụm tiếp một ngụm, đã uống không ít. Chu, Đào, Trịnh ba nhà đều là ba cái gia tộc lớn nhất Lâm Tuyền Tinh. Toàn bộ Lâm Tuyền Tinh đều khống chế ở trong tay bọn họ. Ba nhà ở mặt ngoài là lá liền cành, trên thực tế mâu thuẫn tầng tầng. Sắc mặt Đào Nhạc thay đổi một chút, nghiêm túc nhìn về phía Dương Thiên Vấn nói. Các hà cấu kết nghịch xúc Đào Vạn Quân, giết hại hơn 40 người của Đào gia ta. Món nợ này tính như thế nào? Chu Hân Long kinh ngạc nhìn phía Dương Thiên Vấn. Chuyện Đào gia đã truyền ra, lại không nghĩ tới chuyện này cùng Dương Thiên Vấn có liên hệ. Ồ, nếu có người mua một viên tam trước nguyên dương đan, sau khi ăn đem giết con ngươi, ngươi là không phải nên báo thù Si đạo nhân. Dương Thiên Vấn cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Ở tiên giới cường giả vi tôn, không có đạo lý có thể giảng, tức giận để làm chi? Chu Hân Long là người thông minh vừa nghe đã hiểu rồi. Trên mặt mang theo một cổ tươi cười cổ quái, nói với Dương Thiên Vấn, ngươi đây là cái lý luận gì? Tam trước nguyên dương đan của Si đạo nhân chính là bắt trước công hiệu của tiên giới đệ nhất linh đan thất trước nguyên dương đan, uy lực cường đại. Nếu theo ngươi nói, nếu có người ăn thất trước nguyên dương đan giết người, có phải hay không nên đem tội tính ở trên đầu Duy Ngã Tiên Tôn lão nhân ra hắn? Vớ vẩn, thật sự là vớ vẩn. Một câu của Đào Nhạc kẹt ở trong cổ họng, lời này cũng không dám tiếp xuống. Nếu cái này cũng có tội mà nói, cái này nếu truyền ra, đó chính là chuyện lớn đắc tội Duy Ngã Tiên Tôn, đắc tội toàn bộ đan sư liên minh. Đến lúc đó, cấp trên cũng không giữ được mình. Đào Nhạc tâm niệm thoáng chuyển, lạnh giọng mở miệng nói, vậy như thế nào giống nhau? Lão Phu hỏi là tội cấu kết, ngươi cũng đừng kéo xa. Dương Thiên Vấn buồn bực, mua bán bình thường cũng có thể nói thành là cấu kết. Vô sỉ vô sỉ, tuy nói sớm có chuẩn bị trong lòng, chẳng qua nói không buồn bực thật đúng là rất khó làm được. Ý tứ ngươi là nói, ta cấu kết người Đào gia ngươi sau đó giết hại hơn 40 người nhà các ngươi. Dương Thiên Vấn tăng thêm ngữ khí hai chữ, cấu kết, hỏi. Không sai. Đào Nhạc chừng hai mắt lạnh giọng hừ nói. Vậy ta có chỗ gì tốt? Ta và Đào gia các ngươi kiếp này có thù oán, hay là kiếp trước có oán? Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái hỏi ngược lại, còn không phải mơ ước gia nghiệp Đào gia ta? Đào Nhạc chẳng biết xấu hổ trả lời. Dương Thiên Vấn trong lòng thở dài thẳng, đường đường tiên quân này cũng có thể cực phẩm đến loại trình độ này, thật sự là hết chỗ nói rồi. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, mình nếu đem gia sản lấy ra, 100 Đào gia lão tử cũng có thể mua. Đào gia các ngươi chẳng qua chỉ là tam lưu gia tộc, tại tu tiên tinh cấp 2 xa xôi này còn có thể tác quái, nhưng là lấy ra đồ vật, chẳng qua chỉ là một kiện thượng phẩm tiên khí chấn tộc chi bảo. Ta đây toàn thân trên dưới bảo quang hiển lộ ra, cũng có thể hù chết ngươi, thật sự là một đám bao đất. Chu Hân Long cũng không lường trước được đường đường Đào gia lão tổ tông này vậy mà vô sỉ đến loại trình độ này. Nếu Dương Thiên Vấn không chứng minh được, hắn không cần mơ ước gia nghiệp Đào gia mà nói, chỉ sợ cái lý này là bị lão đầu nhi này chiếm, quả nhiên gừng càng già càng cay. Dương Thiên Vấn phất tay ném ra 4 kiện thượng phẩm tiên khí. Tiên lực cùng hào quang của thượng phẩm tiên khí, đem toàn bộ vấn thiên cư đều chiếu sáng lên hơn nữa huân thành như một tòa tiên phủ. Ta nhìn vào mắt vẻn vẹn Đào gia sao? Chu Hân Long trực tiếp nhìn ngây ngốc rồi. Đừng cho rằng tiên quân đã không tồi. Quả thực, tiên quân rất cường đại đến người bình thường không dám đi chọc, nhưng lại không phải mỗi một tiên quân đều có được thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí chân quý giống như cao cấp tiên đan. Không, so sánh còn chân quý hơn, còn hiếm có hơn. Đan dược là tiêu hao phẩm, là nhu yếu phẩm, không dùng được bao lâu phải mua nữa. Nhưng à thượng phẩm tiên khí có được một kiện cũng không cầu gì nữa. Uy lực của thượng phẩm tiên khí xa xa không phải trung phẩm tiên khí có thể sánh bằng. Cao thủ ngang cấp bậc, nếu một người có được thượng phẩm tiên khí mà nói, thoải mái liền có thể chiến thắng một người khác. Đào Nhạc trợn tròn mắt, thật không dễ dàng tìm được cớ. Cái thượng phẩm tiên khí này, vừa lấy chính là bốn kiện. Cái này có cần thiết mơ ước gia nghiệp Đào gia không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, đạo hỏa tắc trong đại trạch Đào gia. Búp. Đào Nhạc hung hăng đập nát cái bàn gỗ thơm ngàn năm làm thành kia, tức giận đến phồng mồm trợn má. Đáng giận Vấn Thiên cư sĩ, đáng giận Chu Hân Long, đáng giận Chu gia. Trong phòng hơn 10 người đứng ở phía dưới, không dám hé răng, một đám đều rụt cổ. Mềm không được, vậy mạnh bạo, chỉ là một gã kim tiên mà thôi. Lão Tam, ngày mai ngươi đi một chuyến, bắt hắn trở về cho ta. Đào Nhạc hừ lạnh một tiếng nói. Đại ca, vì sao cứ phải đắc tội Vấn Thiên cư sĩ kia? Ba lão giả đứng ở mặt trước nhất khó hiểu hỏi. Cao cấp đan sư người nào dễ chọc? Nếu không phải cao cấp đan sư duy nhất của gia tộc cùng với phòng nhi có hy vọng đột phá trở thành thất phẩm đan sư nhất đều bị nghiệt xúc kia xử lý, lão phu cần gì phải đi trêu chọc Vấn Thiên cư sĩ tiềm lực thật lớn kia? Đào Nhạc thở phì phì nói, gia tộc truyền thừa không thể không có cao cấp đan sư, cứ thế mãi, không cần bao lâu, Đào gia ta tất nhiên suy bại. Mà Vấn Thiên cư sĩ lấy thân kim tiên tiến giai thất phẩm đan sư, đã không thực lực cũng không thế lực, vừa vặn là nhân tuyển tốt nhất, đúng không? Một lão già khác tiếp lời. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể khống chế được hắn, hắn một kim tiên nho nhỏ, nếu cho Đào gia ta sử dụng, nghĩ hẳn về sau Đào gia chúng ta hưng thịnh sắp tới, đáng tiếc hắn không biết điều. Lão Tam, ngày mai ngươi bắt hắn đưa tới. Lão Phu muốn dùng phép khóa hồn, làm cho hắn trở thành một con chó của Đào gia ta. Đào Nhạc mệnh lệnh. Đại ca, Vấn Thiên cư sĩ kia tiềm lực thật lớn, thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ là thất phẩm đan sư, cho dù là cửu phẩm cũng là trong tầm mắt. Ngươi nếu dùng phép khóa hồn, tất nhiên có thể cho hắn trung thành và tận tâm. Nhưng như vậy mà nói, thành tựu của hắn cũng liền dừng lại ở đây. Đào gia muốn nâng cao một bước, chỉ thất phẩm đan sư là xa xa không đủ. Một lão giả cuối cùng mở miệng nói. Vậy đem hắn bắt tới trước nói sau. Bốn kiện thượng phẩm tiên khí cũng đủ chúng ta làm như vậy. Đào Nhạc đánh nhịp quyết định nói. Chu Hân Long bị Dương Thiên Vấn giữ lại uống trà. Trước khi rời đi, Chu Hân Long tốt bụng nhắc nhở, cư sĩ, tốt nhất cẩn thận một chút. Người Đào gia kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật đầu, tự mình đem Chu Hân Long tiễn ra Vấn Thiên cư, nói, Chu Thành chủ yên tâm, tin tưởng tại Thông Lâm Thành này, Đào gia còn không đến nỗi quá phận chứ. Thông Lâm Thành còn chưa tới lượt Đào gia bọn họ làm chủ. Chu Hân Long hừ lạnh một tiếng nói, Phong Lão cùng Si Đạo Nhân cũng không ở Lâm Tuyền Tinh, ngài vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Dương Thiên Vấn gật đầu, nếu Phong Lâm Tử cùng Si Đạo Nhân ở Lâm Tuyền Tinh mà nói, tin tưởng Đào Nhạc cũng không dám to gan lớn mật chạy tới hỏi tội. Lấy Dương Thiên Vấn thông minh, thoáng nghĩ đã hiểu Đào Nhạc đánh là chủ ý gì. Đơn giản chính là lấy thế ép người, làm cho mình khuất phục mà thôi. Mình một kim tiên nho nhỏ, đã không có thực lực lại không có thế lực, đương nhiên dễ ức hiếp. Xích Hùng, đem cửa hàng đóng lại, hôm nay đóng cửa trước thời gian. Dương Thiên Vấn phất tay phân phó, liền lên lầu, vừa lên đến một nửa, đột nhiên có điều cảm ứng. Phía tây tựa như có cái gì, thần thông thiên nhân cảm ứng, đã lâu cũng chưa từng xuất hiện. Dương Thiên Vấn hầu như cũng đã quên nó là theo đạo tâm tiến bộ mà tự nhiên tiến bộ. Dương Thiên Vấn lúc này mở ra huyền quang kính, mặt trời chiều chậm rãi về phía tây, tò trên phương hướng cảm ứng được, một cái bóng người lấy siêu tốc hướng phía Thông Lâm Thành bay tới. Ừm, cẩn thận tính góc độ một chút, cái đường thẳng này vẫn kéo dài đến Vấn Thiên Cư của mình. Xuyên thấu qua huyền quang kính, Dương Thiên Vấn dùng mắt thần nhìn một cái, tu vi cường đại nhị phẩm tiên quân, sao không phải mình có thể chống lại. Dương Thiên Vấn lập tức phân phó, Xích Hùng, nhanh đem linh dược cùng tiên đan trong tủ thuốc thu thập, chúng ta đi ra ngoài tị nạn. Dương Thiên Vấn cũng không lên lầu, bởi vì trên lầu cũng không có thứ phải thu thập. Dương Thiên Vấn quen cuộc sống, toàn bộ gia sản mang theo bên người, bắt đầu lấy ra một ít tài liệu bố trí lên. Chỉ chốc lát sau, Xích Hùng đã đem đồ vật đều đựng vào trong nhẫn chữ vật, mà Dương Thiên Vấn bên này vẫn đang bận rộn. Dương Thiên Vấn cũng không phải là dễ chọc, xem lão giả kia cùng Đào Nhạc bộ dạng có 6-7 phần tương tự, khẳng định là người một nhà. Lúc này, mặt trời cũng sắp xuống núi, đến Thông Lâm Thành khẳng định không phải vì chơi kỹ viện. Dương Thiên Vấn tính tránh đi, chẳng qua trước khi đi, tặng Đào ra một cái đại lễ trước. Một lát sau, Dương Thiên Vấn đem toàn bộ Vấn Thiên Cư đều bố trí xong. Hiện tại Vấn Thiên Cư giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần đối phương vừa đến cửa, hoặc là đụng chạm bất cứ một loại đồ vật nào trong phòng, như vậy toàn bộ cấm chế của Vấn Thiên Cư sĩ sẽ có phản ứng dây chuyền. Oành, một tiếng nổ tung, có lẽ không nổ chết được một gã tiên quân, nhưng có thể làm cho hắn mặt xám mày cho, hơn nữa sau vụ nổ, hắc hắc. Ông chủ thu thập xong rồi, chúng ta khi nào rời khỏi? Xích Hùng nhìn Dương Thiên Vấn đang bố trí những cấm chế này, tuy không phải quá hiểu, nhưng cũng biết một ít. Ba tầng trong ba tầng ngoài này, từng vòng lồng vào nhau, uy lực có thể tưởng tượng một chút, chỉ là cấm chế mình biết đã đủ để mình uống một hồ rồi. Chúng ta hiện tại liền đi. Dương Thiên Vấn phất tay đem Xích Hùng thu vào trong tiên phủ, sau đó lấy ra chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân. Sau khi lấy đến bảo bối này, vẫn không có cơ hội sử dụng, hiện tại hay dùng một lần, đi nơi nào đây? Đông Cực Tinh Vực, Bích Tuyền Tinh, chính là nơi đó. Mấy vạn năm chưa gặp hai nàng, cũng không biết các nàng thế nào. Chỉ tinh, chọn chúng Đông Cực Tinh Vực của tiên giới. Bích Tuyền Tinh ở trong một cái tinh hệ nhỏ trong Đông Cực Tinh Vực. Làm Dương Thiên Vấn buồn bực là, cái Bích Tuyền Tinh này vậy mà không có truyền tống trận giữa các vì sao. Chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, chỉ có thể thông qua dẫn Nguyệt Chi Môn, liên thông truyền tống trận giữa các vì sao của Tu Tiên Tinh, sau đó truyền tống qua. Bích Tuyền Tinh tựa như là một cái Tu Tiên Tinh mới, hơn nữa cũng không phải quá lớn. Bên trên không có truyền tống trận giữa các vì sao, không có cách nào tiến hành trực tiếp truyền tống, mà một Tu Tiên Tinh chung quanh cách nó gần nhất cũng có chút xa. Dương Thiên Vấn tính toán một chút, mình muốn từ Tu Tiên Tinh kia bay đi Bích Tuyền Tinh, ở giữa phải tiêu tốn 100 năm thời gian. Đây còn chỉ là phỏng đoán bảo thủ. Tu Tiên Tinh kia tên là Lam Đồ Tinh, chính là trong mảng tinh vực kia, một trong 8 cái Tu Tiên Tinh cấp 1. Dương Thiên Vấn tự hỏi một chút, quyết định truyền tống đi qua. Tu Tiên Tinh cấp 1, mình một kim tiên đi qua, khẳng định phi thường không bắt mắt. Chuẩn bị một chút. Một bên tu luyện một bên tiến đến Bích Tuyền Tinh, cũng không tệ. Dẫn Nguyệt Chi Môn mở, chỉ thấy hai cái bánh, xe của chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân mau chóng chuyển động, một luồng ánh sáng bắn về phía hư không, ngay tại chỗ 3 thước trước mặt Dương Thiên Vấn. Cửa lớn xuất hiện một đạo điện quang lập lòe màu trắng, chỉ cho phép một người thông qua. Một lát sau, đợi đến sau khi chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân dừng lại, Dương Thiên Vấn lúc này mới đem nó thu lại. Sau đó dứt khoát bước vào cái dẫn Nguyệt Chi Môn này, đầu đột nhiên choáng váng. Đợi lúc tỉnh táo lại, người liền đã ở trên một cái truyền tống trận giữa các vì sao thật lớn. Truyền tống sư phụ trách truyền tống sửng sốt một chút, day day mắt mình, kim tiên. Không phải chứ, một kim tiên có thể từ truyền tống trận giữa các vì sao đi ra. Phải biết rằng truyền tống trận giữa các vì sao của Tu Tiên Tinh cấp 1, bình thường đều là siêu cấp truyền tống trận vượt tinh vực hoặc là vượt tam giới. Phí dụng truyền tống quả thực là có thể dùng giá trên trời đến hình dung. Một kim tiên sao có thể từ nơi này đi ra? Dương Thiên Vấn dùng mắt thần liếc truyền tống sư này một cái. Cửu phẩm huyền tiên. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Một cái truyền tống trận nho nhỏ đã có tu vi cửu phẩm huyền tiên. Đây là Tu Tiên Tinh cấp 1. Cửu phẩm huyền tiên. ở trên tu tiên tinh cấp 2 cũng có thể lăn lộn đi ra. Sao đến tu tiên tinh cấp 1, một truyền tống sư bình thường đã là cửu phẩm huyền tiên. Thoạt nhìn, cường giả tiên giới không ít, tương đối mà nói, mình thật sự là quá nhỏ bé. Đại nhân, hoan nghênh ngài đi vào Lam Đồ Tinh, Hoàng Đồ Thành. Truyền tống sư khách khí hô, khẳng định là cao thủ cấp bậc tiên quân trở lên ẩn giấu thực lực. Người có thể dùng được nổi cái truyền tống trận giữa các vì sao này, không cần phải nói, khẳng định là đại nhân vật, không phú thì quý. Dương Thiên Vấn cũng không biết mình lại một lần bị người khác lầm cho rằng là cao thủ cấp bậc tiên quân trở lên. Gật gật đầu, hướng cửa thành đi đến. Cửu phẩm huyền tiên là rất mạnh, ở trước mặt kim tiên bình thường, chỉ là uy áp như ẩn như hiện có thể làm bọn họ không thể phản kháng. Nhưng Dương Thiên Vấn khác, Dương Thiên Vấn không phải kim tiên bình thường, kiến thức rộng cũng không phải kim tiên bình thường có thể sánh bằng, một trong 7 đại siêu thần thú hắc huyền phệ thần thú cũng từng gặp rồi, thần uy có thể cũng từng kiến thức rồi, chỉ là huyền tiên tính cái cạn. Không nói huyền tiên, cho dù là uy áp của tiên quân bình thường, Dương Thiên Vấn cũng tương tự có thể không nhìn, đương nhiên, chỉ là uy áp mà thôi, động thủ lên. Dương Thiên Vấn phải chạy trốn, môn vệ gác cửa thành, không một ai không phải là tồn tại giữa thất phẩm huyền tiên tới cửu phẩm huyền tiên. Được, huyền tiên phẩm cấp cao làm bảo vệ cửa, thật là có một bộ. Dương Thiên Vấn vào Hoàng Đồ Thành, đến nơi vừa đi vừa nhìn. Tiên nhân cấp bậc tam phẩm tiên quân trở xuống, số lượng còn không thiếu, đương nhiên số lượng nhiều nhất vẫn là tiên nhân bậc huyền tiên. Có thể nói trên đường trong 10 người có 9 là huyền tiên. Xa ở Thông Lâm Thành, Dương Thiên Vấn sau khi thần không biết quỷ không hay biến mất, vào thời gian đêm, Thông Lâm Thành im lặng đột nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cái thanh âm này cho dù là người thường cách xa ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe thấy, càng đừng nói những tiên nhân tai mắt thông linh này. Ít nhất hơn phân nửa cái Thông Lâm Thành đều nghe thấy. Vô số cao thủ thành vệ trào hướng về phía nơi vụ nổ. Chu Hân Long nghe thấy thanh âm này, tiên thức quét một cái, chính là vấn thiên cư của Dương Thiên Vấn, lập tức bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Dương Thiên Vấn không thể ở trong Thông Lâm Thành gặp chuyện không may, bằng không không chỉ có Phong lão sẽ tức giận, chỉ sợ đan sư liên minh cũng sẽ nhúng tay. Một thiên tài thất phẩm đan sư nếu xảy ra chuyện, cái trách nhiệm này cũng không dễ rũ sạch. Mục đích Phong lão cùng Si đạo nhân rời Thông Lâm Thành, người khác không biết, bản thân Chu Hân Long vẫn là biết được một hai ai. Đan sư liên minh đối với thiên tài đan sư có tiềm lực luôn luôn đều 10 phần coi trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Cố nhân Chu Hân Long bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường, vừa nhìn chỉ thấy đến một đám thành vệ đang vây công một nhị phẩm tiên quân thiếu tay thiếu chân chật vật không chịu nổi. Cẩn thận nhìn lại, đây không phải người đào ra sao? Lập tức, Chu Hân Long ngay tại trong đầu đem chuyện từ đầu đến cuối cấu kết hoàn thành, nhất định là người đào ra làm. Thông Lâm Thành vừa vào đêm đã toàn thành giới nghiêm, trừ cao thủ cấp bậc tiên quân, ai cũng đừng trộm vào thành, mà người đào ra đem vấn thiên cư làm hỏng. Liền tương đương với hủy bố cục chỉnh thể Thông Lâm Thành, khiến cho cấm chế phòng vệ toàn bộ Thông Lâm Thành ít nhất tê liệt một phần. Hơn nữa cái này tương đương với hung hăng trên mặt Chu gia tát một bạt tai.